Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, Thái Hoàng, giết ra một cái bất hủ con đường. Một tiếng kêu to chấn động hỗn độn, có ánh kiếm cắt mờ mịt hư không, cắt ra hỗn độn, nhảy vào thương thiên cấm khu, trong nháy mắt cắn giết tảng lớn thiên đạo tộc nhân, ngâm một tiếng kiếm reo truyền đến, có bóng người nâng kiếm đạp bước. Một bước mười giết, ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm, huyết sát vạn lý không để lại ngân, Lý Điện Thần tái thế trở về, nâng kiếm lại chiến thương khung, một cái phối hợp chí bảo, trên có khắc một cái chu chữ, thê lương cổ điển, lộ ra kinh thiên sát phạt, phảng phất có thể chu tuyệt thiên địa, ta chi kiếm, trên có thể chu thiên, dưới có thể tuyệt thần, hát vang một khúc. Nâng kiếm giết người, Lý Điện Thần phảng phất hóa thân một vị cổ lão nhân tộc kiếm khách. Một bước mười giết, từng bước tuyệt thần, giết đến thiên đạo tộc thần linh sợ hãi tuyệt vọng, hắn tái thế trở về. Tuy rằng không đạt tới kiếp trước này một thân bán bộ bất hủ cảnh giới. Thế nhưng hắn ở kiếp này trời sinh cao quý, vừa xuất thế chính là một vị cấp 9 cổ thần, hỗn độn hóa âm dương, dám gọi càn khôn đến điên đảo. Đột nhiên truyền đến một tiếng nỉ non, tiếp theo, một ánh kiếm trùng thiên, răng rắc một tiếng, mờ mịt cấm khu bị cắt rời. Kinh thấy, một đen một trắng hai đạo khủng bố ánh kiếm quét ngang mà qua. Chém chết rất nhiều thần linh, phảng phất chư thần hoàng hôn đến, một âm một dương, càn khôn đảo ngược, tăng tiểu nhạc khoảng trừng vơn quanh hai thanh hắc bạch bảo kiếm. Đỉnh đầu trôi nổi một tòa to lớn kiếm bia. Theo kiếm bia đè xuống, tất nhiên có thiên đạo tộc cường giả tại chỗ vẫn diệt. Lý Điện Thần, Tăng Tiểu Nhạc hai người, dường như hai chi sắc bén bảo kiếm, mạnh mẽ cắm vào thương thiên cấm khu, gia nhập chiến trường, nhấc lên một hồi một trường máu me, hộ tống mà đến, còn có từng đạo mạnh mẽ bóng người. Ma, một tiếng quát lạnh chấn động thương khung, phương xa có ma ý cuồn cuộn. Ánh đao mạnh mẽ chém xuống cấm khu bên trong, chấn động tới rất nhiều các tộc cường giả, từng cái khắp nơi kinh hãi nhìn này một đạo ma sương mù bao phủ bóng người. Trương Long tay cầm một cái phối hợp ma đao, một đường chu tuyệt ngăn cản kẻ địch, phàm là thiên đạo tộc cường giả đều bị hắn một đao chém chết. Chưa từng có từng ra đao thứ hai, thật mạnh, những kia đều là lúc trước chết trận nhân tộc cường giả sao? Rất nhiều hỗn độn ma thần kinh ngạc, nhìn những kia gia nhập chiến trường nhân tộc cường giả, từng cái cường đại đến làm người khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được, những này người, tu vị nhất trí, đều là cấp 9 cổ thần, thế nhưng, bán bộ bất hủ cường giả tại bọn họ thủ hạ dĩ nhiên chống đỡ bất quá ba chiêu liền bị chém giết tại chỗ, không, đột nhiên, hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên phượng minh. Có mờ mịt màu xám hỏa diễm quét ra, khuấy lên toàn bộ đại hỗn độn, gây nên rất nhiều ma thần liếc mắt, kinh thấy, đại hỗn độn nơi nào đó, một đoàn quính nhiệt hỏa diễm căng phồng lên đến, đủ mọi màu sắc, càng ngày càng sáng sủa, cuối cùng hóa thành từng cái to lớn hỏa phượng bay ra. Hỗn độn của phượng tộc, Dương Mi ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn này bay lượn mà ra vô số cường đại phượng hoàng. Một con tiếp một con, cuốn lấy vô cùng liệt diễm giết vào thương thiên cấm khu. Phượng tộc, gia nhập nhân tộc liên quân, hướng thiên tuyên chiến, một tiếng lanh lảnh quát lạnh truyền đến, đón lấy, không ít ma thần sắc mặt chấn động, trong tròng mắt lóe qua từng tia một khiếp sợ hào quang. Theo tiếng nói vừa dứt, hỗn độn phá tan, bên trong đi ra một đạo hỏa diễm bao phủ uyển chuyển bóng người. Ngũ thải linh lửa, thất thải thần lửa, cửu kiếp thiên hỏa, diệt thế lôi hỏa chờ chút mấy chục hơn trăm chồng mạnh mẽ khủng bố hỏa diễm vờn quanh ở một đạo. Uyển chuyển bóng người trên người, loại kia tình cảnh gọi người chấn động, đó là, hỗn độn tổ hoàng, có không ít ma thần tại chỗ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bị này một đạo người đáng sợ ảnh sợ rồi, người đến chính là đại hỗn độn con thứ nhất phượng hoàng. Hỗn độn tổ hoàng, nàng hoành hành hỗn độn, cùng Thương Long, quá sơ đẳng là một đẳng cấp, cực kỳ mạnh mẽ, đáng sợ hơn chính là trên người nàng nắm giữ thiên địa đáng sợ nhất mấy chục hơn trăm chồng đáng sợ. Hỏa diễm mơ siêu như vậy, hỏa diễm sức mạnh bên dưới, chính là ma thần đều không chịu được, lại càng không nói nàng mỗi ngày tắm rửa ở những này cuồng bạo khủng bố trong ngọn lửa. Tại mọi thời khắc rèn luyện rút lấy những này hỏa diễm sức mạnh. Thái Hoàng, ngươi cũng tới rồi, lúc này, tướng thần một bước hắn đến, trên mặt hiện lên một ít hiếm thấy nụ cười, mà đối diện, vị kia trong ngọn lửa uyển chuyển bóng người, Tổ Hoàng hiện lên chân thân, dung mạo khuynh thế, tuyệt đại vô song, nàng nhìn thấy tướng thần, mặt cười lộ ra một ít mỉm cười mê người, trêu ghẹo nói, tướng thần đại ca, không hề nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên so với tiểu muội trước một bước tỉnh lại, tướng thần cười lắc đầu. Sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng nói ra, chuyện phiếm không nói, trước tiên ngăn chặn thiên đạo tộc một ít cường giả, để trận chiến tranh ngày tiếp tục kéo dài, mãi đến tận nhân hoàng trở về, hạ lệnh kết thúc khai thiên cuộc chiến mới thôi, được. Toàn bộ bằng tướng thần đại ca một câu nói, tiểu muội bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, Tổ Hoàng một ít chần chờ do dự đều không có, trực tiếp hộ tống tướng thần nhảy vào thương thiên cấm khu hạt nhân. Muốn áp chế những kia thiên đạo tộc bất hủ cường giả. Vì là này một hồi khai thiên cuộc chiến kéo dài thời gian dài hơn. Tổ Hoàng vừa ra tới, lập tức gây nên quan chiến một vị cường giả chú ý. Hai mắt vẫn chưa từng rời khỏi Tổ Hoàng bóng người, trong con ngươi lộ ra tình ý dạt dào, còn có một tia tơ chua xót. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, có to lớn cự long hiện lên, vô biên vô hạn, che đậy một phương, hắn là toàn bộ long tộc cổ lão nhất một con rồng tổ. Chính là Thái Sơ Tổ Long, quá mới nhìn thấy Thái Hoàng xuất hiện, càng nhìn thấy tướng thần cùng nàng thân mật không kẽ hở. Trong lòng nhất thời khó chịu, hỏa khí hừng hực, tốt ngươi cái tướng thần, trong lòng nghĩ nữ hoa còn không được, lại vẫn đến câu dẫn ta người yêu, giết, long tộc hướng thiên khai chiến, táo bạo Thái Sơ Tổ Long. Trực tiếp hạ lệnh, đỏ như máu một song long mục trừng mắt tướng thần, trực tiếp gia nhập chiến trường, người yêu xuất hiện, tự nhiên không thể bị tình địch tướng thần làm hạ thấp đi không phải. Hết chương.